Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 9, 9, giáo sư tự chọn cho các bạn cùng lớp thiên quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trên giảng đường Turin bục giảng, một lão giáo sư mặt mày hiền lành nói phun nước bọt tùm lum, phía dưới có hơn 200 sinh viên mới ngồi nghiêm chỉnh. Ai, lão nhỉ, môn tự chọn cậu chuẩn bị chọn cái gì? Lục Chi ngang dùng khuỷu tay chạm vào thiên quý ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đừng đụng vào ta, lão tử đã cùng ba tiện nhân các ngươi cắt bảo đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Về phần mà, lão nhị, không phải là đem ngươi nâng lên cùng trụ giường làm trò chơi sao? Lại không có chơi xấu, về phần sinh khí khí như vậy sao? Một tháng ăn sáng, đổi lại cậu hồi tâm chuyển ý, hai tháng. Thành giao, người ta nói nam nhân không thể vì ngũ đấu gạo mà gập lưng, nhưng thêm năm đấu nữa là có thể thích hợp khom lưng một chút. Tôi chuẩn bị chọn bóng rổ, khiêu vũ, lại chọn một môn tự chọn loại âm nhạc. Lão nhị cậu chuẩn bị chọn cái gì? Tâm lý học, văn học, bóng rổ, nhưng cậu chọn khiêu vũ để làm gì? Thiên quý, nhìn hình thể mượt mà của Lục Chi ngang, nếu như nhảy một điệu múa thỏ thì được. Lớp múa tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bất quá ngươi hát hay như vậy, không làm một môn tự chọn loại âm nhạc. Trường học không thể cải thiện thành tựu âm nhạc của tôi. Lục Chi ngang. Người đâu, cho thằng này tỉnh táo, bệnh tiểu đường không nên đến, đừng để cho hắn nếm được vị ngọt. Vậy cậu có giáo sư nào thích không? Nếu không có cậu đưa cho tôi số sinh viên và mật khẩu của anh, lát nữa tôi trở về ký túc xá dùng máy tính chọn cho anh, tôi tận lực sắp xếp lớp học giống như anh em chúng tôi dưới cùng một giáo sư. Được, bởi vì chiều nay không có lớp học, mấy người ăn cơm chưa xong liền chuẩn bị trở về ký túc xá trước, đem môn tự chọn hoàn thành. Bất quá bàn chải đánh răng của thiên quý buổi sáng không cẩn thận rơi xuống đất, sau đó bị tên chó Lục Chi ngang kia một bước dẫm lên phía trên. Nhưng làm cho hắn tương đối vui mừng chính là, tiện nhân này thành công ngã một cái chổng vó ngựa. Cho nên sau bữa ăn thiên quý một mình đi siêu thị, bàn chải đánh răng mua xong, thiên quý trở về ký túc xá. Vừa đến cửa ký túc xá, hắn liền nghe thấy trong ký túc xá Lục Chi ngang hô to gọi nhỏ. Tìm được rồi, ta tìm được rồi. Tí nữa lão nhị sẽ phải cảm ơn ta. Cái gì cảm ơn ngươi? Thiên quý đẩy cửa ra, nhìn về phía Lục Chi ngang. Môn tự chọn A, lão nhị của ngươi văn nghệ học tự chọn khóa học, lão ca giúp ngươi đoạt được. Đồ chơi này còn cần cướp sao? Giáo sư khác tôi không biết, nhưng giáo sư này chắc chắn cần phải cướp. Lần này hẳn là bởi vì đều là tân sinh, không có nhiều người biết giáo sư này. Cho nên mới bị ta thật vất vả mới đoạt được. Ngươi phải cảm tạ ta a, phải không? Tên giáo sư là gì? Thiên quý chó chút tò mò. Tên là Giao Giao. Chính là lần trước tôi ở ký túc xá nói qua, người phụ nữ xinh đẹp nhất Thượng Bắc kia. Không thể không nói người phụ nữ này thật sự lợi hại. 12 tuổi vào lớp thiếu niên Đại học Khoa học Trung Khoa. 23 tuổi Stanford tốt nghiệp tiến sĩ. Còn xuất bản không ít luận án trên các tạp chí quốc tế hàng đầu. Chính là không biết vì sao trong hồ sơ không có ảnh của cô, nếu không có thể nhìn xem rốt cuộc cô xinh đẹp như thế nào. Bất quá lão nhị sáng mai ngươi sẽ có lớp học của nàng, đến lúc đó ngươi chụp lén mấy tấm trở về, cũng để cho các huynh đệ chiêm ngưỡng một chút tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhất Thượng Bắc là bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chi ngang ở đó lải nhải không ngớt như một con ruồi, thiên quý lại không nghe thấy một câu nào, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ to. Giao Giao. Ai, lão nhỉ, người nghĩ cái gì, nghe thấy ta nói hay không a? Còn không mau nhanh chóng tới đây cảm tạ ân nhân của ngươi một chút. Lão tử cảm tạ ngươi một cái búa, không được, phải nghĩ biện pháp, lớp học này không thể lên. Thiên quý vừa nghĩ đến gương mặt tuyệt mỹ không chút thay đổi của Giao Giao, sống lưng liền nhịn không được phát lạnh. Cái kia, các khóa học tự chọn có thể được thay đổi không? Không thể, muốn sửa cũng phải học kỳ sau. Bất quá người khác cướp cũng cướp không được lớp cậu lại muốn sửa, có phải đầu óc có vấn đề hay không? Là mỹ nữ không đẹp hay là ngươi điên? Nếu anh không đi, tôi đi. Ánh mắt thiên quý nhất thời sáng lên. Được, vậy ngươi đi lão đại đi. Sau đó tôi đến lớp học của bạn, dù sao giáo viên tự chọn nên kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Không phải ngươi thật ngốc, ngươi cho ta một lý do, vì sao ngươi không muốn đi? Vậy tôi nói thật với cô đi. Thật ra ngày tôi uống rượu say là tôi mà giáo sư Giao Giao gặp, sau đó giao tôi cho Chu lão sư. Bất quá ngày đó ta uống quá nhiều, nôn mửa một thân nàng, cho cho nên nó không phải là xấu hổ để gặp cô ấy. Ồ, vậy sao anh không nói trước đây? Còn cô giáo sư kia trông như thế nào? Có phải là tiên nữ tỷ tỷ chúng ta gặp ở căng tin hay không? Loại chuyện này có gì để nói, nhưng giáo sư đúng là người chúng ta gặp ở căng tin. Vậy không thành vấn đề, người yên tâm đi lão nhị đi, lão ca ta khẳng định sẽ cho ngươi một bảng đính chính trong lớp. Anh sẽ cho tôi lớp học khiêu vũ sáng mai, này. Lục Chi Ngang không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt hèn mọn nở nụ cười. Sao, không đi xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ? Nói nhảm, tiểu tỷ tỷ nào có thần tiên tỷ tỷ trọng yếu. Lúc này ở một bên nhìn Hàn Phong cùng Lý Minh Hiên hai bạn học yếu đuối giơ tay lên. Chúng ta cũng muốn đi. Lục Chi Ngang, sao, sáng mai các cậu không có lớp học? Lý Minh Hiên, có, nhưng tôi có thể trốn. Hàn Phong, có, nhưng tôi không dám trốn. Lục Chi Ngang, có tiết các ngươi nói một cái búa. Lão Tam, nếu ngươi dám trốn học ta liền đi nói cho Chu lão sư, xem không lột da chó của ngươi. Lý Minh Hiên, báo đi, Chu lão sư nào có thời gian quản cậu, trốn thoát khỏi môn tự chọn. Lục Chi Ngang, cậu không cần tiểu dai dai của cậu nữa sao? Tôi nhớ bài học của anh và Phương Giai đều giống nhau. Lý Minh Hiên, giống như một cái búa, chờ đến lúc tôi chọn mọi người đều đầy. Vậy, được rồi, ngày mai lão tử sẽ làm khó hắn cùng một thứ chó đi. Hắn thật sự không muốn cùng cái đồ cẩu bi, Yến Thái này cùng nhau đi xem thần tiên tỷ tỷ. Sáng hôm sau, Thiên Quý, Lục Chi Ngang và Lý Minh Hiên đều dậy sớm. Bất đồng chính là Thiên Quý đi chạy bộ, mà hai gia súc khác là bởi vì hôm nay phải đi học thần tiên tỷ tỷ, cho nên sớm dậy bắt đầu chăm chút bản thân. Lão Tam, đem son môi của ngươi cho lão tử dùng, ngươi dùng xong lão tử sao có thể dùng? Đều là các đại lão gia, ngươi ghét bỏ một cái búa, ngươi có sạch sẽ à, khiết thích ngược lại không có, bất quá lão tử chính là ghét bỏ ngươi. Lục Chi Ngang, ghi âm cảnh cáo. Lý Minh Hiên, nào, anh, lão đệ tự mình lau cho ngươi. A, há miệng. Sau khi ăn điểm tâm xong, bốn người bắt đầu chia tay. Hai gã đàn ông tao nhã kề vai sát cánh nhìn thần tiên tỷ tỷ, Thiên Quý và Hàn Phong cũng đi theo một hướng khác nhau. Hàn Phong chọn ba môn tự chọn môn toán, cuộc sống học bá chưa bao giờ cần giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Hiên và Lục Chi Ngang mang tâm tình kích động đi tới giảng đường, bất quá vừa đi tới cửa, liền thấy một tấm thông báo rất lớn dán ở trên cửa, bạn học không chọn khóa học này xin cấm vào, cảm ơn hợp tác. Tình huống chết tiệt này là sao? Có một bài học nào khác mà bạn không thể lắng nghe? Lý Minh Hiên và Lục Chi Ngang vẻ mặt ngây thơ nhìn. Nhường một chút, cảm ơn. Lúc này phía sau hai người truyền đến thanh âm của một nam sinh. À, được, thật ngại quá. Hai người theo bản năng nhường đường. Các chàng trai vượt qua hai người đàn ông và đi về phía trước một vài bước. Sau đó đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói với hai người. Tân sinh đi, tôi là đàn anh năm thứ hai của anh. Đúng vậy, chúng ta là tân sinh năm nay, học trưởng xin chào. Tò mò, nam sinh chỉ vào thông báo trên cửa. Vậy tôi nói cho các ngươi biết đi. Sở dĩ tiết học của giáo sư Giao Giao không cho người nghe, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì lớp học của cô thật sự quá được hoan nghênh, trước kia có thể nghe ngóng mỗi lần lên lớp đều chật kín, nhiều người đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp học bình thường. Cho nên trường đặc biệt phê duyệt, lớp học của giáo sư cấm nghe. Ồ, biết rồi, cảm ơn đàn anh, vậy học trường vì sao anh cũng có thể đến lớp? Không phải lớp học này là dành cho sinh viên mới, cái này còn không đơn giản, trùng tu là xong việc. Học trưởng vẻ mặt vân đạm phong khinh, cao thâm khó lường. Đứng dậy, chào hỏi, tôn thờ, cách chương.